Toàn chức Pháp Sư, chương 497, băng tuyết phong ma trận, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, thoáng cái liền có vô số ma Pháp Sư liền nhảy lên mái nhà lớn màu đỏ. Bọn họ xếp thành từng hàng trên mái nhà, nhìn qua bộ dáng của bọn họ giống như đã được chuẩn bị từ sớm. Nhưng khi những vị thủ vệ này nhìn thấy nửa ngọn núi bị san thành bình địa, trong đôi mắt bọn họ liền hiện ra sự sợ hãi vô cùng. Mặc dù bọn họ trải qua vô số lần chiến đấu với yêu ma nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua một sinh vật có lực phá hoại kinh người tới như thế này. Thủ vệ trưởng Hải Nham trên người mặc một bộ khôi giáp màu đen. Đây là một bộ khải cụ do dung nham để nguội lắng đọng tạo ra. Là một bộ khôi giáp có năng lực chống cự lại lực lượng hỏa hệ một cách hoàn hảo nhất. Nhưng kể cả như vậy, thân thể của thủ vệ trưởng Hải Nham cũng không khỏi run rẩy lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái bộ giáp màu đen này ở trước mặt nữ vương trước nguyên hầu như không có tác dụng. Ngọn lửa trên người ma nữ hỏa diễm chiếu sáng cả trước nguyên. Từng tầng sóng lửa lấy nàng làm vị trí trung tâm từ từ khuếch tán ra xung quanh, phạm vi khuếch tán này có thể đạt với vài cây số. Nàng vẫn trôi nổi ở nơi đó, hai con mắt nhìn xuống hơn 100 tên ma pháp sư đang ở trong cái trang viên kia. Nhưng căn bản không có đem bọn họ đặt vào trong mắt. Ánh mắt nàng quét ngang trang viên. Rốt cuộc cũng thấy được ở trên đỉnh của một tòa nhà có hai người đang đứng chung một chỗ. Đó chính là Triệu Ngọc Lâm có mái tóc kết đuôi sam và nữ nhân bịt vải trắng. Bên cạnh cặp vợ chồng có lòng tham không đáy còn có một ông lão khá già. Khuôn mặt ông lão này không có chòm râu nào, thế nhưng tóc mai lại rất dài và rũ xuống hai bên. Nhìn có mấy phần tiên phong đạo cốt một khí chất siêu nhiên. Một tiên phong đạo cốt, người có khí chất thần thái khác biệt so với người khác. Có khí chất tiên nhân, gần nghĩa với các từ, siêu phàm thoát tục kỳ nhân dị sĩ tiên phong đạo khí. Yêu nghiệt, ngươi lại dám xông vào an giới của ma đô, ông già có tóc mai rủ xuống phẫn nộ quát, người này chính là trợ thủ do Triệu Ngọc Lâm cố tình mời từ bên phía Mục Thị tới. Cũng chính là vị phó trưởng đà chủ cai quản nhất mạch Mục Đạo của gia tộc Mục Thị. Mục Đạo chính là cánh tay đắc lực thứ ba của gia tộc Mục Thị. Bất kể là thế lực gia tộc hay địa vị trong xã hội đều có địa vị cực cao. Hắn thậm chí còn ngồi ngang hàng với nghị viên ở trên huyền bảng Vinh Đăng. Mà người có tóc mai rủ xuống này lại chính là phụ tác đắc lực nhất của Mục Đạo Sử Quế. Và cũng là một vị cường giả thuộc băng hệ, Triệu Ngọc Lâm và Mục Đạo có quan hệ vô cùng tốt. Vốn Triệu Ngọc Lâm tính mời huyền bảng băng tay của Mục Đạo tới đây tọa chấn. Thế nhưng không biết làm sao người này không có ở trong nước. Cuối cùng bên Mục Đạo phân phó Sử Quế có thực lực xuất chúng đến đây. Mới đầu Triệu Ngọc Lâm cũng không biết ông già Sử Quế này là người như thế nào. Sau khi hắn biết được người này ấy vậy mà là một vị cường giả nửa chân đạp tới cảnh giới lĩnh vực siêu cấp. Ngay lập tức hắn liền càng thêm cung kính hơn, có thể dẹp loạn được chuyện này hay không tất cả đều xem lực lượng Sử Quế xuất ra như thế nào. Sử Quế cũng không thẹn với danh hiệu người tiếp cận với cảnh giới siêu cấp. Đối mặt với ma nữ hỏa diễm khiến cho mọi người tâm kinh đảm hàn, hai, này. Hắn ấy vậy mà không có một chút nào gọi là sợ hãi. 2. Tâm kinh đảm hàn, trong lòng vô cùng, góc truyện audio.com, sợ hãi, quả hỏa kiếp trả lại quả hỏa kiếp cho ta. Ma nữ hỏa diễm nhìn thấy Triệu Ngọc Lâm và người vải trắng Khương Phượng liền phát ra một âm thanh chói tai. Mà cái âm thanh này lại xuất phát từ miệng của Tâm Hạ. Tâm Hạ chính là một vị tâm linh pháp sư, cho nên âm thanh phát ra cũng mang theo ma năng. Tạp âm này liền đủ để xuyên thấu tới linh hồn, khiến cho người nghe được không khỏi phát rét lên. Đừng có phí lời với nàng đã bị thương rồi, chắc chắn không thể ở nơi này hành động thô lỗ được. Người vải trắng Khương Phượng hình như không muốn nói quá nhiều đối với ma nữ hỏa diễm này, nàng liền quay sang nói với Triệu Ngọc Lâm và Sử Quế. Sử Quế cũng biết cùng một yêu ma nói chuyện cũng không có điều gì để nói. Ngay lập tức hắn giơ bàn tay lên. Sau đó ra lệnh cho đám ma pháp sư băng hệ mai phục ở khu vực gần đây từ sớm hành động. Ở một vị trí trống trải trong trang viên, 8 tên ma pháp sư băng hệ đã được chuẩn bị từ sớm, nghe thấy mệnh lệnh Sử Quế đưa ra, liền tập trung tinh thần. Sau đó điên cuồng quán chú ma năng băng hệ vào trận pháp ở dưới chân bọn họ. Dưới chân bọn họ chính là một cái đại trận hình bát giác màu trắng như tuyết. Đại trận này nhận được ma năng đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng giống như một bông tuyết lạnh giá. Rót ma năng vào càng nhiều, uy lực của đại trận hình bát giác băng tuyết phong ma lại càng thêm cường đại. Vốn cả tòa thành trong ngọn núi này giống như một cái hỏa lò. Thiêu đốt tới nỗi người ở đây mất nước, sắp bất tỉnh tới nơi rồi. Nhưng khi 8 tên ma pháp sư băng hệ này cùng nhau bố trí trận pháp, Trên bầu trời tòa thành này liền có tuyết rơi. Tuyết to như lông ngỗng, ào ào rơi xuống. Tuyết màu trắng càng lúc càng dày đặc, có thể nhìn thấy từng cái tường băng linh lung, vô cùng trong suốt dần dần được ngưng kết lại hiện ra trong cơn bão tuyết bay tán loạn này. Tường băng linh lung kia có tổng cộng 8 cái. Chính là 8 vị trí tương ứng với 8 tên ma pháp sư băng hệ kia. Tốc độ ngưng kết của nó vô cùng nhanh, cơ hồ tuyết rơi một lúc liền tạo thành một cái không gian có hình 8 cạnh trong suốt. Nó phát triển to lớn ra đem ma nữ hỏa diễm khóa chặt lại trong cái không gian bão táp có hình bát giác này. Bàn tay ma nữ đưa về phía trái đẩy một cái hỏa cầu có đường kính vượt qua một căn nhà đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hỏa cầu cực nóng này liền oanh thẳng về phía tường băng linh lung kia. Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Hỏa cầu khổng lồ đem tường băng linh lung oanh thành từng mảnh nhỏ, băng vỡ ngổn ngang rơi là tả bị hòa tan giữa không trung. Nhưng khi bức tường băng này vừa mới biến mất thì một cái tường băng mới lấy tốc độ cực nhanh liền ngưng kết lại. Ma nữ hỏa diễm vừa định nổi lên sóng lửa cuồn cuộn chui ra khỏi tường băng vừa bệt tan tành này. Kết quả là thân thể liền đụng trúng tường băng vừa mới tạo ra. Hàn băng giống như một thanh đao sắc bén lưu lại trên thân thể nàng một vết thương. Bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt cho một trận quyết tử. Đứng trên cây tùng, Mạc Phàm nhìn bầu trời xuất hiện từng cái tường băng, mà thở dài cho ma nữ hỏa diễm. Ma nữ hỏa diễm bắt đi Tâm Hạ, đó là bởi vì nàng còn mang theo nhiều hy vọng ở trong người. Hy vọng vợ chồng Triệu Ngọc Lâm có thể biết mình phạm vào sai lầm như thế nào, sau đó bọn họ sẽ trả lại quả hỏa kiếp cho nàng. Thực ra, vợ chồng Triệu Ngọc Lâm tham lam kia lại muốn đem quả hỏa kiếp dùng riêng cho. Góc truyện audio.com, mình căn bản không có ý định giao ra. Lúc này, trong mắt ma nữ hỏa diễm hiện ra một tia vô tình. Ý niệm nàng vừa động từ ngón tay nàng bắn ra một đốm lửa. Đốm lửa bắn tới tường băng trong suốt, chỉ trong tích tắc hỏa viêm bạo liệt nổ tung khắp mặt tường băng. Cả không gian bát giác như bị rung lên, cái kỹ năng này tương tự như kỹ năng hỏa tư bạo liệt. Nhưng uy lực của nó thì manh hơn không biết bao nhiêu lần so với hỏa tư bạo liệt. Hỏa viêm sau khi nổ tung còn biến thành những con rắn nhỏ dài trôi nổi giữa không trung. Bọn chúng giữ tận dãy giụa thân thể của mình, đem băng tuyết đầy trời kia biến thành hơi nước. Ma nữ hỏa diễm thấy tường băng lại một lần nữa mở ra, liền chui ra ngoài. Ân oán rõ ràng nên nàng đem Tâm Hạ nhẹ nhàng đẩy trở lại bên cạnh Mạc Phàm. Lúc này, nàng đã không còn lại một chút tình cảm loài người nào nữa, ngọn lửa từ trên thân thể nàng kịch liệt điên cuồng đốt lên. Thân thể thướt tha trong tích tắc biến thành một hỏa cầu khổng lồ kèm theo đó là những con mãng xà lửa lúc trước còn chưa có tiêu tán kia. Đám mãng xà này điên cuồng hăng hăng đâm về phía kết giới nước màu lam đang bảo vệ trang viên kia. Kết giới nước màu lam bao phủ trang viên với một hình bầu dục màng nước thật mỏng kia căn bản không ngăn cản nổi hỏa cầu được hóa thân toàn lực từ ma nữ hỏa diễm. Đầu tiên màng kết giới xuất hiện đung đưa kịch liệt, vài giây sau, liền bệt tan tành, từng giọt nước rơi đầy trời, còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã bốc hơi hết sạch. Hỏa cầu thẳng tắp bay vọt xuống mặt đất oanh thẳng vào biệt thự có phong cách châu Âu mà Triệu Ngọc Lâm yêu thích. Chỉ trong vòng tích tắc tòa biệt thự này liền biến thành đống đổ nát, ngọn lửa mạnh mẽ đem cái thứ mà Triệu Ngọc Lâm vô cùng yêu quý xem như là bảo bối kia đốt thành cho bụi. Triệu Ngọc Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm rỉ máu. Nhưng hắn biết một khi đã xem ma nữ hỏa diễm là địch nhân chắc chắn hắn sẽ phải trả giá thật nhiều. Chuyện đã như thế này, hắn chỉ có thể cắn răng mượn lực lượng của Mục Thị tới tiêu diệt nàng. Cách chương.